Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội khổng lồ xuất chinh lãnh địa bắt đầu cuồn cuộn quay về Vương Đô. Khi còn cách tinh hệ Vương Đô 1 vạn năm ánh sáng xa xôi, Heydrich dẫn đầu hạm đội tuyên bố giải trừ toàn bộ binh quyền trong tay. Vì thế, là thống soái cao nhất của chiến dịch này, một tướng lãnh khoác lên mình công huân vinh quang, hắn chỉ còn lại một chiếc thuyền xuyên không không có bất kỳ vũ khí nào. Một mình cô độc, từ pháo đài chuyển tiếp trở về Vương Đô, Nero đã không nuốt lời. Hắn đích xác đã chuẩn bị một yến tiệc khánh công long trọng cho Heydrich, tiện thể dùng phong thư trang trọng, khác thường ngày để gửi thư mời cho đại công Harrison. Nhiều ngày công vụ nặng nề, cộng thêm vài lần cơn điên phát tác mà bị kích động, khiến sắc mặt Nero có chút tái nhợt. Để không bị quý tộc bắt lỗi trong yến hội, hắn quyết định dành thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn trước yến hội một ngày. Hắn sẽ ngâm mình trong suối nước nóng tường vi trong tẩm cung, sau đó ngủ đủ giấc. Chỉ là khi hắn muốn đứng dậy, hắn phát hiện dù có gọi thế nào cũng không gọi được kỵ sĩ của mình. Alexei, Nero nói to giọng điệu uy hát. P, người còn không xuất hiện. Ta bây giờ sẽ xả nước để tự mình trôi đi đấy. Hai chân hắn tàn tật, cuộc sống hàng ngày đều phải dựa vào bạch lang kỵ hầu hạ. Khi tuổi tác lớn hơn, trong những trường hợp riêng tư như tắm rửa hay đi vệ sinh, bạch lang kỵ sẽ cẩn thận ôm hắn đặt lên chiếc ghế chuyên dụng, rồi đợi ngoài cửa cho đến khi hắn xong việc mới vào lau người và mặc quần áo cho hắn. Tuy nhiên, từ khi trở về từ thánh điện, Nero cảm thấy bạch lang kỵ dường như có chút thay đổi nhưng lại nhất thời không thể nói rõ. Nếu phải mô tả, có lẽ là mức độ lảng tránh những khoảnh khắc riêng tư của hắn đã tăng lên một chút. Có vài lần, khi bạch lang kỵ mặc quần áo cho tiểu hoàng đế sau khi tắm, Nero phát hiện hắn còn lén tắt đèn, thảo nào lại thắt dây lưng áo choàng tắm lung tung. Sau khi nghe Nero dọa xả nước thả trôi mình, kỵ sĩ đứng thẳng bất động sau bức tường hoa tường vi cuối cùng cũng chậm rãi bước tới. Nero nhắm mắt quan sát trong hơi nước nóng. Quả nhiên, mắt đèn của bạch lang kỵ lại tắt. Tiểu hoàng đế cố ý không lên tiếng, nhìn kỵ sĩ cẩn thận mò mẫm đi đến bên cạnh bồn tắm. Rồi, đùng, một tiếng rơi vào suối nước nóng. Đồ chó ngốc, Nero nhất thời không nhịn được, cười mắng ra tiếng. Bạch lang kỵ loay hoay trong nước suối một lúc lâu, không thể không một lần nữa bật mắt đèn lên, rồi mới đứng thẳng người trong suối nước nóng sâu đến eo. Mặc dù giáp lang kỵ có tính năng chống nước rất tốt, sẽ không để nước lọt vào trong giáp, nhưng áo choàng và mũ giáp của bạch lang kỵ đều ướt sũng. Trông thật sự giống một con chó lớn ướt sũng. Việc đầu tiên hắn làm khi đứng dậy là tìm kiếm tiểu chủ nhân của mình. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn chạm vào cơ thể đang lượn lờ trong hơi nước nóng, vai và lưng hắn lập tức cứng đơ. Ngay cả hai tay lang trên đầu cũng cứng đờ đứng thẳng. Tiểu điện hạ, bạch lang kỵ lắp bắp nói. Ngài tha cho thần đi. Ta tha cho ngươi. Nero vừa tức giận vừa buồn cười, vuốt mái tóc bạc ướt đẫm ra sau trán, để lộ khuôn mặt kinh diễm vẫn còn đang nhỏ nước. Ngươi để ta ngâm mình trong suối nước nóng, bây giờ còn nói ta tha cho ngươi. Ngươi đang cáo buộc hoàng đế cố ý ức hát về ngươi sao? Không, không, bệ hạ, thần bây giờ sẽ ôm ngài lên ngay. Bạch lang kỵ vội vàng dựa vào thành bồn tắm, trước tiên rũ khăn tắm nhung dày trên bờ, sau đó vòng tay ôm lấy eo tiểu hoàng đế, bế hắn lên đặt lên khăn tắm. Nhưng hắn gần như hối hận ngay lập tức. Nero chỉ lo quấn khăn tắm lau tóc, hoàn toàn không có ý định che đậy bản thân một chút nào. Làn da trắng như tuyết của hắn mềm mại, còn dính rất nhiều cánh hoa tường vi đỏ thắm. những giọt nước chảy xuống từ từ cuốn chúng đi. Cuối cùng tất cả chồng chất ở G, H, C, S, N giao nhau. Vừa đủ che khuất bộ phận riêng tư. Trong bồn tắm, những ngọn nến đèn hương huân mờ nhạt. Ánh nến và gợn nước chiếu rọi lên cơ thể hoàng đế tóc bạc. Cảnh tượng này quả thực giống như bức tranh thần Olympus xuất dục thời trái đất cổ đại. Vừa đẹp đến tột cùng, lại vừa toát lên một vẻ vô tội không cho phép bất kỳ sự xúc phạm nào. Đong, mắt đèn của Bạch Lang Kỵ lại tắt. Nero, cặp bóng đèn của ngươi, tần suất trục trặc cũng quá cao rồi. Bạch Lang Kỵ, không, không phải là gặp trục trặc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có trục trặc. Rốt cuộc có hay không có, thấy hắn vẫn còn mò mẫm trên bờ. Nero thở dài một hơi, chủ động đưa một góc khăn tắm vào tay hắn. Kỵ sĩ lập tức nắm lấy khăn tắm, nhanh chóng quấn tiểu hoàng đế lại. Cho đến khi tia sáng trắng ngần cuối cùng biến mất, mắt đèn của Bạch Lang Kỵ mới lại lần nữa biến mất. Bệ hạ, tối nay còn đến thư phòng không? Không, đi phòng ngủ đi, cách chương.